Hokage siêu thần, chương 106, đừng bao giờ hỏi ý kiến với Gintoki. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Konoha năm 31 tháng 7 kể từ trận chiến với bán thần Hanzo, đã qua 2 tháng trời trong thời gian này Konoha và làng mưa đã có mấy lần hiệp nghị, và bàn giao về tổn thất chiến tranh. Vì làng mưa chấp nhận thua cuộc nên họ phải đền bù tổn thất mà Konoha gọi là phí trả viện trợ. Theo cái tính luôn cho mình là chính nghĩa như Konoha thường thì không lấy danh là đánh chiếm, mà mang theo danh nghĩa là giúp đỡ làng mưa, đánh lùi cuộc xâm chiếm của ninja ngũ quốc. Cũng từ đó cuộc chiến nhẫn giới lần thứ hai đã chấm dứt, mở đầu cho một đoạn thời gian hòa bình. Vũ quốc, mưa không ngừng rơi trên mái ngói màu đỏ, một ngôi nhà được dựng lên ngay giữa cánh đồng. Trong căn phòng nhỏ một thanh niên tóc trắng đang mài nghiên mực. Tay phải cầm bút lông trầm tư mãi mà không viết, hắn gãi đầu rồi buông bút xuống thở dài. Người này chính là Jiraiya, hắn từ khi đưa đám nhóc này đến khu nhà 2 tháng rồi. Ngoài việc chăm sóc đám nhóc này, còn lại thời gian đều dành cho viết lách. Nhưng đáng tiếc còn chưa có ý tưởng gì, chợt hắn nhớ đến đã từng viết thử nửa cuốn truyện đầu tay. Hắn hí hửng nhưng không biết đưa ai góp ý, Orochimaru thì mặc lạnh như xác chết, đưa cho nó cũng như không. Có khi nó còn không biết chuyện là gì nữa, là Tsune là nữ đưa cho nàng đọc thì thấy ngại. Có khi bị tán xéo háng không chừng, chỉ còn thánh sống Gintoki mà thôi. Hắn nhớ rõ chuyện hôm đó như thế này, Gintoki khuôn mặt ngáp dài cầm quyển truyện rồi lướt qua một cách nhanh chóng. Sau đó quăng cuốn truyện cho hắn mà nói, chuyện nhảm xít, móa mày còn chưa đọc nữa là, Gintoki ngáp dài, rồi nhìn ngoài cửa sổ trời còn tối đen như mực mà nói. Mày khùng hả, 3 giờ sáng, gõ cửa nhà tao chỉ để tao đọc cuốn truyện nhảm xít này à, đã nói mày chưa đọc nó, làm sao biết nó nhảm xít. Nhìn mặt mày là biết nhảm xít rồi. Nói đến đây Gintoki thở dài, rồi cũng đành cầm quyển truyện mở khúc giữ mà xem. Jiraiya buồn nói, có ai đọc truyện mà đầu tiên đọc khúc giữ bao giờ? Đúng là dân nhà quê, không nghe người ta nói sao? Đầu đuôi ra sao, kể khúc giữ nghe coi. Chỉ mày nói thôi, tao chưa nghe bao giờ. 15 phút sau Gintoki quăng cuốn truyện cho hắn mà nói. Nhảm xít, xít vào đầu mày đó. Jiraiya khó chịu nói, ít nhất cũng góp ý kiến và giải thích rõ ràng chứ. Gintoki nhìn hắn với ánh mắt thương hại nói, cuốn truyện này sở dĩ nói nó nhảm xít bởi vì đọc từ đầu đến đuôi mà không hiểu gì hết. Ngoá đọc khúc giữa mà đòi hiểu cuốn truyện, mày mà hiểu được gọi mày bằng thánh. Gintoki nhìn Jiraiya lắc đầu nói, có phải mày định viết chuyện ngôn tình hay không? Không, là chuyện chiến đấu. Chính là như thế đó, viết chuyện lạc đề rồi cha nội. Đọc cuốn truyện này không thấy chiến đấu con mẹ gì hết, chỉ là cảnh y với nữ chính mà thôi. Dậy cũng đã đành cua được nữ chính, đến cảnh trích thì trời lại sáng. Rốt cuộc mày viết cái quỷ gì đây? Jiraiya cũng bối rối nói. Giờ thì nên làm gì? Sửa đổi đi, Gintoki nói đến đây cầm tờ giấy trắng rồi viết được một tiếng sau lại đưa cho hắn đọc. Jiraiya cũng cẩn thận nghiêm túc đọc, hiếm khi được người khác sửa đổi góp ý lắm. Nhưng đọc xong hắn quăng quyển sách mà nói, viết cái L gì thế này, chỉ thấy đoạn miêu tả nữ chính ra đường bị cưỡng dâm. Rồi nam chính an ủi rồi thuận tiện trích luôn con người ta, từ đó về sau nữ chính lại trở thành dâm nữ. Đây là viết chuyện khiêu dâm chứ chuyện ngôn tình con mẹ gì. Gintoki thấy thế lắc đầu nói, cảnh giới viết chuyện là phải ngắn gọn xúc tích, vừa đọc liền hiểu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mặc dù câu chuyện có phần tàn nhẫn, nhưng lại có tính nhân văn, phê phán xã hội hiện giờ, khắc họa tâm lý nhân vật rất cặn kẽ. Cặn kẽ cái quần què, là cặn bã mới đúng. Cách chương.